Bình Thiên Hạ, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tiểu viên chưa hưởng thụ niềm vui tân hôn, đã phải lên đường đi Hoài Nam để đến Hoài Nam trước phải đi đường bộ sau phải đi đường thủy, đường đi cũng hơi trắc trở. Nhưng may mà Ngụy Tổng quản làm việc tận tâm chu đáo, trước khi đi đã dặn thợ mộc sửa sang lại xe ngựa, không chỉ gia cố bánh xe còn dùng đệm bông mới lót xung quanh xe ngựa, dù nằm ở trong cũng không cảm thấy quá sóc này. Tuy rất nhiều hành lý vật dụng đã chuyển đi từ trước, nhưng vì lương thực và vật dụng mà chủ tử cần chê đường đi quá nhiều, vẫn phải chất đầy hơn 10 xe. Trước khi đi Kiêu Vương và Phi Yến trở về Uất Trì Hầu Phủ. Nhưng khi đi ngang qua Tiểu Hoa Viên, thì thấy Thiệu Tỉnh Đường đang hái hoa trong vườn, mà Kính Nhu đang ngồi trên xích đu cách đấy không xa cúi đầu mỉm cười. Cảnh này rơi vào mắt Phi Yến, nàng khẽ dừng bước chân. Mối tình đầu trong nhà lại có một công tử ngang tuổi đến, Kinh Nhu khó tránh xao xuyến trong lòng, nhưng nghĩ vậy, nàng tạm vào phòng khách gặp thúc bá và cữu cữu trước. Uất Trì Thụy đã chuẩn bị bàn tiệc rượu để chiêu đãi Phi Yến về lại mặt. Ăn xong, Phi Yến lặng lẽ gọi thúc bá sang một bên, nói với ông cữu cữu chắc hẳn sẽ ở lại kinh thành cùng biểu đệ ôn thi, hẳn phải ở nhờ quý phủ một khoảng thời gian, không bằng mua một tòa nhà ở ngoài, để cữu cữu và biểu đệ ở tạm, hai nhà cũng thoải mái hơn. Uất Trì Thụy nghe xong vội vàng nói, có phải tiếp đãi không chu toàn, nên Quang Kỳ lão đệ đã nói gì với Yến Nhi? Phi Yến cười lắc đầu, thúc bá hiếu khách như vậy, ai lại bắt bẻ người, nhưng Kính Nhu cũng đã lớn, phải chọn người trong sạch. Dù sao cũng là thiếu nam thiếu nữ, truyền ra ngoài không tốt. Lúc này Uất Trì Thụy mới hiểu ý Phi Yến, nói, vẫn là Yến Nhi con cẩn thận, nhưng mà thế này, thấy biểu đệ kia của con cũng là thiếu niên nhanh nhẹn, nho nhã hiểu lễ nghĩa, thân lại càng thân, cũng không phải không thể. Phi Yến ngại nói với cữu cữu mình, theo nàng thấy, vị cữu cữu kia của mình rất thanh cao, nếu sau này Thiệu Tỉnh Đường thi đỗ công danh, đường muội của mình chưa chắc có thể vào tầm mắt cữu cữu, suy cho cùng, nàng vẫn cảm thấy hai người này không xứng đôi, chi bằng tiêu diệt từ trong trứng nước tránh cho hai nhà không được tự nhiên. Bèn nói, những điều này nói sau, đại sự hàng đầu bây giờ là hai đệ để chuẩn bị thi ân khoa, con thấy sân viện gần thư viện, phía trước có cây hòe vẫn luôn để trống cũng không tệ, một chút con sẽ dặn người đi xem, mua hay thuê đều phải sắp xếp thỏa đáng, thúc bá người không cần bận tâm. Làm Phi Yến không yên tâm nhất là Hiền Ca Nhi thi ân khoa, hôm nay mình sắp rời khỏi kinh thành rồi, dặn dò đệ ấy không thể ham chơi. Sau khi dặn dò trên dưới cả phủ, sắp đặt mọi thứ thỏa đáng, Phi Yến mới theo Kiêu Vương rời hầu phủ. Kiêu Vương thấy vẻ mặt bụng đầy tâm sự của Phi Yến, bỗng duỗi ngón tay khẽ xoa vào vùng gắp nếp giữa chân mày của nàng. Phi Yến sửng sốt nhìn Kiêu Vương. Kiêu Vương mở miệng nói, còn nhớ nhiều năm trước nàng và ta gặp nhau, lúc đó nàng đang ngồi uống trà bên đường, chân mày cũng hơi nhíu chặt, khi đó bản vương nghĩ, giai nhân thanh lệ như vậy, sao lại như bụng đầy tâm sự thế kia, nếu ngày sau có khanh. Một quyết không để nàng phải nửa tia u sầu. Thế nhưng hôm nay ái phi lại tâm sự nặng nề như thế, lúc nào mới có thể mở lòng, nói hết những suy nghĩ trong lòng với phu quân nàng. Một. Khanh, ta, xưng hô thân mật giữ vợ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uất Trì Phi Yến nghe vậy, cúi đầu nhưng không trả lời. Trước giờ Phi Yến nàng là người xác định rõ mục tiêu rồi liền cố hết sức thực hiện. Trước đây ở Bạch Lộ Sơn là thế, sau đến nhà thúc bá cũng vậy. Nhưng Kiêu Vương thì lại không vội đi nhậm chức diệt thổ phỉ, ra khỏi kinh thành mới phát hiện càng đi càng giống du sơn ngoạn thủy. Chỉ cần đi ngang qua một tòa cổ tháp danh sơn nào đó, chắc chắn sẽ dừng lại chậm rãi thưởng thức một phen. Ngày tháng an nhàn thế này, đối với Phi Yến mà nói thật sự không có nhiều trong đời, thư giãn đến không biết làm gì, giống như hôm nay, đáng lẽ phải vội vã đến bến ngồi thuyền, nhưng Kiêu Vương lại nghe nói Phúc Sơn gần đấy đang lúc lá đỏ đẹp nhất, liền tràn đầy hăng hái sai người đánh xe đến Phúc Sơn, đi ngắm lá đỏ rồi mới tiếp tục lên đường. Khi đến Phúc Sơn, vừa xuống xe đã thấy sương lượn lờ, thời tiết nơi đây lạnh hơn kinh thành rất nhiều. Bảo Châu lấy áo choàng lông thỏ khoác lên người Phi Yến, mà Kiêu Vương chỉ mặc một chiếc áo khoác lông cáo màu đen ngắn, nửa thân dưới chỉ mặc quần bò và đôi ủng đế mềm, vóc người cao to anh tuấn mặc bộ trang phục như thế càng làm nổi bật tư thế oai hùng hiên ngang. Vì niềm vui cải trang đi chơi, nên không mang nhiều thị vệ lên núi, chỉ có Tiêu Thanh mang theo hai thị vệ cùng với Bảo Châu theo sau cách đó không xa. Lúc này đang là mùa du sơn, tuy sáng sớm, nhưng du khách trên những nấc thang đi lên núi đã tụ thành top 3 top 5. Trên đường đi lên không ít những phụ nhân, càng có nhiều gia đinh hộ vệ đi theo bảo vệ các tiểu thư phú gia dạo chơi trong rừng. Phi Yến để ý thấy có rất nhiều nữ tử trẻ tuổi khi nhìn thấy Kiêu Vương ở nơi chật hẹp này, luôn không tự chủ đỏ mặt len lén mượn cớ để đi xuống nhìn lén, liếc mắt đưa tình với hắn. Có lẽ các nàng không biết nam nhân này trên chiến trường có bao nhiêu máu lạnh, bao nhiêu đáng sợ, mới có thể to gan quan sát hắn như vậy. Mà có gì đẹp để nhìn chứ? Phi Yến nhịn không được liếc sang nam tử bên cạnh, mắt sâu, sóng mũi cao thẳng, hàng mày kiếm đen dài đến tóc mai, tỏa ra một khí phách kiên quyết mạnh mẽ của nam tử, có lẽ ở vì ở trong quân doanh quá lâu, đem đi so sánh, nàng thích loại nam tử nho nhã hơn. Giống như Hoắc Tôn Đình, vẻ tuấn mỹ đầy tính xâm lược này, thật sự có chút chịu không nổi. Chỉ lo suy nghĩ, đôi mắt vẫn đặt trên mặt Kiêu Vương trực tiếp đờ ra. Kiều Vương không biết khuôn mặt mình bị người ghét bỏ, lại bị dáng vẻ ngây ngơ hiếm thấy của Phi Yến làm cho bật cười, cúi đầu nói nhỏ với nàng, đừng nơi đây hẹp chớ ngẩn người tối để nàng nhìn đủ, được chưa? Phượng Nhãn ngơ ngác nháy mắt vài cái, lúc này Phi Yến mới hồi phục lại tinh thần, nhấp môi cúi đầu tiếp tục đi về trước. Đi đến phân nửa, đường dần khó đi, Kiêu Vương liền ngồi xổm xuống, bảo Phi Yến nằm sấp lên lưng hắn, dĩ nhiên Phi Yến từ chối không chịu, nhưng Kiêu Vương sao là người cho phép người khác từ chối. Sau cùng vẫn cõng nàng lên, đi lên đường mòn ít du khách phía sau núi. Sức lực Kiêu Vương rất lớn, bước chân vững vàng, nằm trên lưng hắn chỉ cảm thấy hơi sóc nảy như ngồi kiệu. Nhưng cứ thế này, toàn bộ cơ thể mình đều phải dựa sát lưng hắn. Phi Yến chỉ có thể cố gắng thuyết phục mình, nam nhân này là phu quân mình, dù lúc này ở trong núi hắn có hành động vượt khuôn phép thì cũng không thể nói gì. Nàng tiếp tục ngửa ra sau, nếu ngã xuống, sẽ vứt nàng ở đây, không quan tâm nàng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỗng Kiêu Vương mở miệng nói, nhắc nhở nữ tử sau lưng cứ ngửa ra sau. Nghe hắn nói xong, Phi Yến chỉ có thể cố gắng thả lỏng cơ thể, ngã lên lưng hắn, nhịn không được thầm oán trong lòng. Thái giám chết tiệt, sau lưng chúng tên khỏe rồi sao? Không sợ mình thế này, sẽ đè nứt vết thương à, đi được một đoạn, xương càng dày đặc, sau cùng mưa ào như chút nước. May mà họ đã chạy đến lương đình, vào đấy chú mưa. Mưa xuyên qua tán lá rậm rạp rơi xuống mái hiên lương đình rồi văng tung tóe, trong nhất thời cả ngọn núi lớn đều chìm trong tiếng mưa rào rạt và ánh sáng của những chiếc lá đỏ lóe ra. Bảo Châu vội vã lấy lò sưởi tay chứa đầy than trúc trong bọc hành lý mình mang theo ra, sau khi châm lửa, lấy vải bọc bên ngoài, mới đưa cho Phi Yến. Lương đình vốn không lớn, chỉ chứa đủ ba người, Tiêu Thanh và thị vệ đành miễn cưỡng cầm ô đứng ngoài đình. Bởi vì ghế đá rất lạnh, Kiêu Vương cởi áo khoác lông cáo trên người mình phủ lên ghế, rồi mới bảo Phi Yến ngồi xuống, còn hắn thì dựa lên lan canh, dùng thân thể cường tráng của mình che nhưng hạt mưa bay vào trong cho Phi Yến. Những chăm sóc này sao người khác có thể xem nhẹ, nhưng hết lần này tới lần khác dịu dàng lại đến từ Kiêu Vương, thật khiến người ta không cách nào tiếp nhận. Mọi người đều nói đời như giấc mơ, mấy năm nay nàng có một giấc mơ hết sức hoang đường nhưng làm sao cũng không thể tỉnh. Còn nhớ Kiêu Vương từng treo giải thuê thích khách muốn lấy đầu trên cổ của nàng xuống, Diêm Vương đòi mạng của ngày xưa, lại nhẹ nhàng nắm tay nàng suốt quãng đường, đi dạo trong rừng lá đỏ, những quan tâm chăm sóc khiến người ta ấm lòng, dường như những trận chiến, những mưu tính ngươi chết ta ấy đều được trận mưa rừng này rửa sạch không còn vết tích. Hắn thật sự quên hết thù cũ sao? Hắn, rốt cuộc trong lòng nghĩ gì? Đúng lúc này, cơn mưa lớn dần tạnh, Kiêu Vương đứng dậy, ra ngoài đình xem mưa thế nào, Phi Yến dương mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn, lúc này đã cởi áo khoác ra, bên trong hắn chỉ mặc một chiếc áo, vì lúc nãy vẫn chắn mưa cho nàng, chiếc áo trắng đã ướt trở nên trong suốt dán sát vào cơ bắp trên lưng hắn. Lúc này sau cơn mưa, trên bầu trời mây đen tan biến, mặt trời tỏa nắng, đúng lúc chiếu sáng cả bóng lưng hắn, nàng có thể thấy rõ da thịt bên trong, hoàn toàn không có nửa vết thối giữa từng thấy. Chẳng lẽ, Phi Yến chỉ cảm thấy huyệt thái dương hai bên trán co giật, mờ hồ hiểu rõ chút gì đó. Đúng lúc này, Kiêu Vương quay lại, vừa vặn thấy nét mặt kinh ngạc của Phi Yến, hắn hơi nghiêng đầu nhìn bờ vai ướt sũng, sau đó ngước lên nhìn, cười sâu xa với nàng. Có điều nụ cười ấy nhìn sao cũng khiến người ta lo sợ. Tối đó, Kiêu Vương bao trọn một biệt uyển dưới chân núi ở tạm. Mỗi lần đến một nơi, chăn đệm đều mang từ phủ ra, phòng ngủ của Kiêu Vương và Trắc Vương Phi cũng sớm dọn dẹp xong. Nhưng đêm nay, Phi Yến đã tắm rửa xong từ sớm, nhưng lại chậm chạp ở trong phòng tắm không chịu đi ra. Cách chương.